นะโมบุทธายะคบัดจึงตั้งอยู่ทั่วเลยทุกขีทัตตับจึงตรงฝั่งคู và học thêm phần mới. Hôm chiều nay phần cũ được ôn cũng như những cái lần trước là ôn một cái tính cách đại khái đến cái chi tiết thì là mỗi khi thực tập mới đi sâu vào chi tiết chứ không thể ôn hết những cái chi tiết của mỗi cái đề tài thiền quán. Đại khái như là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra, ngũ uẩn vô thường thở vô, ngũ uẩn vô thường thở ra, ngũ uẩn vô thường thở vô và ngũ uẩn vô thường thở ra, sắc uẩn vô thường thở vô, sắc uẩn vô thường thở ra, sắc uẩn vô thường thở vô và sắc uẩn vô thường thở ra, thọ uẩn vô thường thở vô, thọ uẩn vô thường thở ra, thọ uẩn vô thường thở vô và thọ uẩn vô thường thở ra, tưởng uẩn vô thường thở vô, tưởng uẩn vô thường thở ra, tưởng uẩn vô thường thở vô và tưởng uẩn vô thường thở ra, hành uẩn vô thường thở vô, hành uẩn vô thường thở ra, hành uẩn vô thường thở vô và hành uẩn vô thường thở ra. Trong hành uẩn có 6 phần. Khởi đầu là sắc tư. Sắc tư vô thường thở vô, sắc tư vô thường thở ra, sắc tư vô thường thở vô và sắc tư vô thường thở ra, thinh tư vô thường thở vô, thinh tư vô thường thở ra, thinh tư vô thường thở vô và thinh tư vô thường thở ra, khí tư vô thường thở vô, khí tư vô thường thở ra, khí tư vô thường thở vô và khí tư vô thường thở ra, vị tư vô thường thở vô, vị tư vô thường thở ra, vị tư vô thường thở vô và vị tư vô thường thở ra. Đó là phần ôn cũ và phần cũ, đại hệ ý là như vậy, đại khái là như vậy. Còn chiều nay thì chúng ta bắt đầu học tập qua phần xúc tư. Phần xúc tư thì cũng như bao đề tài thiền quán, tức là cũng được phân ra làm 4 phần. Một là phần chuẩn bị tu tập, hai là phần cẩn thận tu tập, và ba là phần xác định pháp, và phần thứ tư là như lý tại. Mỗi đề tài thiền quán ở đây tôi được trình bày thứ lớp từng tự y như vậy. Công thức thiền quán giống nhau không khác, chỉ khác là mỗi đề tài thiền quán thì chúng ta thay đổi cái đề tài mà thôi. Nói về cái đề tài thiền quán chiều nay là cái phần là xúc tư. Phần xúc tư này cũng có 5 đoạn. Đoạn thứ nhất là quán về cái xúc tư theo quán niệm theo cái ba cái pháp ấn vô thường khổ vô ngã, cũng kèm với hơi thở vô ra, hai hơi thở ba khoảng cách, và mỗi một cái pháp ấn vô thường có 3 cách, khổ có 3 cách, vô ngã có 3 cách, thành 9 cách. Thì hành giả nên học tập như vậy là xúc tư vô thường thở vô, xúc tư vô thường thở ra, xúc tư vô thường thở vô và xúc tư thở ra, xúc tư khổ não thở vô, xúc tư khổ não thở ra, xúc tư khổ não thở vô và xúc tư khổ não thở ra. Xúc tư vô ngã thở vô, xúc tư vô ngã thở ra, xúc tư vô ngã thở vô và xúc tư vô ngã thở ra. Như vậy là chính cách của cái đoạn một mà hành giả phải học tập cho thuộc. Như vậy ba đoạn còn lại, tức là bốn đặc tính vô thường, bốn cái đặc tính khổ não và bốn cái đặc tính vô ngã, dùng để quán về cái xúc tư, thấy rõ đúng như vậy. Bốn đặc tính vô thường của xúc tư. Một, xúc tư vô thường vì nó sanh lên rồi phải diệt. Hai, xúc tư vô thường vì nó luôn luôn biến dịch đổi thay. Ba, xúc tư vô thường vì nó thường có sự vô thường cả trong ba thời quá khứ, vị lai, hiện tại, thì xúc tư đều là có sự vô thường như vậy. Và thứ tư, xúc tư vô thường vì nó trái với thường. Thường là không sanh diệt, nhưng vì nó có sanh diệt nên nó là vô thường, trái với thường. Đó là bốn cái đặc tính vô thường của xúc tư. Bốn đặc tính khổ não của xúc tư. Một, xúc tư khổ não vì nó là vật bị đốt cháy, nướng cháy. Hai, xúc tư khổ não vì nó không thể chịu đựng nổi sự bức bách của sanh diệt. Ba, xúc tư khổ não vì nó là cái sở trú của khổ. Và thứ tư, xúc tư khổ não vì nó trái với lạc. Khổ thì không phải lạc, lạc thì không phải khổ. Khổ là sảng khoái dễ chịu, lạc là không sảng khoái, không có dễ chịu. Vô thọ lạc rồi cũng gọi là khổ vì nó là hoại khổ. Đó là bốn cái đặc tính khổ não của cái xúc tư. Vô ngã cũng có bốn đặc tính, bốn đặc tính vô ngã của xúc tư. Một, xúc tư vô ngã vì nó không ở dưới quyền của ai cả, dầu phạm thiền, thượng đế, vân vân. Hai, xúc tư vô ngã vì không ai làm chủ được nó, bất cứ nhân loại, chư thiên, súc sanh cũng không ai làm chủ được nó. Thứ ba là xúc tư vô ngã vì nó có trạng thái trống không, xua nhất tịch, không có phải là của ta, không phải là ta, cũng không phải là tự ngã của ta, không có chúng sanh, linh hồn, tự ngã chi chi cả. Và thứ tư, xúc tư vô ngã vì nó trái với ngã. Khi nó đến ngã là người ta hiểu ta có cái cá thể đơn thuần bất biến, nhưng xúc tư nó không có đơn thuần, nó sanh lên có với cái tâm là thiệt thức, có sáu sở hữu biến hành cùng hợp với nó là bảy. Như vậy không phải đơn thuần, nó không phải bất biến, vì nó sanh lên rồi nó biến diệt lập tức. Đó là bốn cái ý đặc tính vô ngã của cái xúc tư. Và chính như vậy, vì như vậy nên Đức Phật Ngài có hỏi các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, hành, hành ở đây tức là sức tư, là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn: là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ. Bạch Thế Tôn: cái gì vô thường, khổ, chịu biến hoài đổi thay theo lẽ thường thì có thể quán? Cái này tức là sức tư, là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi chăng? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Đoạn Phật ngôn này như là kết luận cho chúng ta thấy ngũ uẩn nói chung, xúc tư thuộc về hành uẩn nói riêng, còn đều là vô thường, khổ, vô ngã. Đó là các phần là chứng bí tu tập. Hành giả phải học thuộc lòng những cái đoạn, năm cái đoạn kể trên, để áp dụng cho tất cả đề tài nào quý vị muốn quán đều thông suốt cả. Khi nào mà quý vị học tập thuộc rồi, quý vị đem thực hành, quý vị muốn quán cái gì cũng được. Thì như vậy quý vị mới thấy giống như là học cái toán, học cửu chương, rồi bốn pháp toán nhân chia trừ cộng, rồi đó quý vị muốn tính toán gì cũng được. Chứ còn ha, quý vị học những cái đề tài chế định hay là những cái phần nào mà không phải là căn bản thiền quán của Đức Phật thì sẽ đi vào cái ngõ hẹp, ngõ cùng, không có lối thoát. Còn ở đây thì chúng ta sẽ tìm thấy cái pháp giới mênh mông bao la vô tận, càng quán càng rõ nét, càng tập càng hoan hỷ. Đó là phần mà tôi muốn nhắc nhở cho chư tăng tu nữ hành giả nên hiểu biết điều ấy. Qua phần thứ hai gọi là cận hành tu tập Upacara Bhavana. Nhờ cận tu tập cận hành này để đắc được cái cận hành định Upacara Samadhi, là gom tâm tập trung tư tưởng vào một cái đề tài thiền quán nào đó mà niệm tới niệm lui, không có bị phóng tâm, không có bị tán loạn, không có bị hôn mê, thì đó là đắc được cận hành định. Và khi có được cận hành định rồi, quý vị mới có thể phát triển thiền quán. Bởi muốn phát triển thiền quán là cái trí suy tư thẩm nghiệm phải được kết nối liên tục, không gián đoạn. Nếu có sự gián đoạn phóng dật thì sẽ bị trở ngại. Do đó nên kinh điển thường nhắc phải có định mới phát triển thiền quán, tối thiểu cũng là cận định. Thành ra các phần thứ nhì này gọi là cận hành tu tập, là tu tập phương pháp này để cho tâm được gom tập trung tư tưởng vào đề tài thiền quán. Và ở đây chúng ta tu tập theo phương pháp định niệm hơi thở để phát triển thiền quán thì không có gì khác hơn lấy một cái đề tài thì nào đó để quán tánh sanh diệt, sanh và diệt. Mà trong kinh Tứ Niệm Xứ, mỗi đoạn kết của mỗi đề tài, Đức Phật đều nhấn mạnh như vậy: vẻ quán tánh tạo và pháp tập khởi, như vậy vẻ quán tánh đoạn diệt, như vậy vẻ quán tánh tập khởi và đoạn diệt. Danh từ tập khởi đoạn diệt ở đây đồng nghĩa với sanh diệt, sanh và diệt như trước đây đã nói. Thì lấy cái đề tài là thiền quán như là xúc tư thì quý vị nên quán niệm như vậy: là quán xúc tư vô thường thở vô, xúc tư vô thường thở ra, xúc tư vô thường thở vô và xúc tư vô thường thở ra. Khi nói đến vô thường là nói đến sự sanh diệt. Như vậy, xúc tư có năm tướng sanh theo nghĩa duyên sanh: Paccaya Samudaya. Vô minh sanh thì xúc tư sanh, tham ái sanh thì xúc tư sanh, tư nghiệp sanh thì thức tư sanh, xúc sở sanh thì thức tư sanh, tướng xúc tư sanh là xúc tư sanh. Năm tướng diệt của xúc tư theo nghĩa duyên diệt: Paccaya Nirodha. Vô minh diệt thì xúc tư diệt, tham ái diệt thì xúc tư diệt, tư nghiệp diệt thì xúc tư diệt, xúc sở diệt thì xúc tư diệt. Xúc tư biến dịch đổi khác là xúc tư diệt. Kế tiếp là 10 tưởng sanh diệt thì cũng quán niệm đại khái như vậy: vô minh sanh thì xúc tư sanh, vô minh diệt thì xúc tư diệt, vân vân. Như vậy là có 20 cái tướng sanh diệt, sanh và diệt, để cho hành giả tập tu tập theo cái phương pháp định niệm hơi thở vô ra gồm như vậy. Đừng coi thường phương pháp này, cũng giống như những người lực sĩ đừng coi thường cái cặp tạ quả tạ. Chính nhờ cái quả tạ đó, không gì khác hơn, chỉ đưa lên đưa xuống, nhưng mà nó có cái kết quả là làm cho bắp thịt gân cốt nảy nở mạnh lên. Như thế nào thì hành giả tu tập các phương pháp cận hành định đừng coi thường, vì không có làm như vậy thì quý vị sẽ không đắc được cái cận hành định. Nếu không có cận hành định thì không thể nào phát triển thiện quán tốt đẹp. Đó là cái phần căn bản mà quý vị phải nên học tập như vậy. Phần kế tiếp là nói đến cái xác định pháp thầm ma qua quách thà năng. Cái xác định pháp này trong Patisamvita Magga giải thích để nguyên một chương, một phần để giải thích ý nghĩa xác định pháp rất là căn bản, quan trọng. Cái xác định pháp này tức là tâm sở tệ quyền, mà trong bảy pháp giác chi được kể là trạch pháp giác chi. Phải nói rõ ý nghĩa như vậy đó. Thì chính vì nhờ có cái xác định pháp này mới làm sáng tỏ rõ ràng, không có lẫn lộn, không có mù mờ, nên mới phát triển thiền quán được. Nếu không có xác định được cái pháp, tức là cái đề tài thiền quán của mình, thì không thể phát triển thiền quán. Bởi vì cái pháp mình muốn quán, mình không nắm rõ ý nghĩa của nó, phân tích nó, làm sao mà mình phát triển được. Cũng như quý vị đi ra ngoài đồng ruộng, đi tìm một cây cỏ nào đó để làm thuốc, nhưng mà cái lá, cái bông nó ra sao quý vị cũng không biết, cái mùi, cái vị nó ra sao quý vị cũng không biết. Có ai hỏi quý vị đi đâu vậy? Tôi đi tìm thuốc nam. Họ tìm cái gì? Họ tìm cây cỏ mực. Hỏi cây cỏ mực đó, nó có cái lá, cây bông ra sao? Tôi không biết. Rồi hỏi nó có vị chua mặn đó, tôi không biết. Hỏi nó vậy không biết làm sao đi tìm. Thì người ta biểu tôi đi tìm cỏ mực, tôi cuối đi tìm đại vậy thôi. Thì cũng giống như hành giả hành thiền quán, mà cái đề tài thiền quán không biết gì cả, chỉ nói vậy là quán, là cứ ngồi đại quán, thì không thể quán được. Đây là muốn nói rõ cho quý vị tường tận như vậy, nên cần phải có phần tham ma quách tha năng là xác định pháp. Là như vậy, xúc tư thì quý vị nên hiểu biết như vậy, là với cái thẩm nghiệm trí Sammasana Jnana là cái trí tuệ thẩm nghiệm, tìm hiểu cho rõ ràng, cho chính xác. Như là đề tài thiền quán là xúc tư, lấy xúc tư làm đề tài thiền quán thì phải biết rõ ý nghĩa của nó là về cái xúc tư, tức là tâm sở tư, chê ta na chê ta si ca. Tâm sở tư mà nó sanh lên từ thiệt xúc, mà thiệt xúc lại là ở trong tâm thiệt thức. Quý vị phải biết thiệt xúc với thiệt tư này như là bạn đồng nghiệp mà cùng làm chung một trụ sở, một công sở, tức là cùng sinh chung trong tâm thiệt thức, chứ không thể đi tìm chỗ khác không được. Muốn biết người đó có bạn bè với ai, làm nghề nghiệp gì, ở tại chỗ nào, biết chính xác như vậy mới tìm được. Thì như vậy xúc tư tức là tâm sở tư, mà tâm sở tư vốn không phải có sẵn, mà nó chỉ sanh lên từ cái thân xúc. Do gì cái thân xúc, cái là thân xúc sở sanh thọ, thân thức sở sanh tưởng, thân thức sở sanh tư, tức là những tâm sở biến hành xúc thọ tưởng tư nhất hành mạn quyền tác ý đều có mặt, đồng sanh đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh với cái tâm thân thức. Nhận định cho rõ như vậy. Vì vậy biết sở hữu tư mà sanh từ thân xúc trong tâm thân thức, mà để nhận biết được cảnh xúc. Mà cảnh xúc là gì? Là đất, lửa, gió. Đất là cứng mềm, lửa là nóng lạnh, gió là lay động hay căn phòng. Phải rõ như vậy thì chính vì nó sanh trong đó, nó biết được cảnh xúc như vậy nên mới gọi là xúc tư. Tư có nghĩa là đôn đốc, điều hành, điều khiển, sai khiến, có pháp đồng sanh. Nó là giống như là trưởng ban của cái hành quẩn vậy đó. Nó là đầu não của hành quẩn. Nên cái tư rất là quan trọng. Thành ra cái gọi là cái xúc tư đây, tức là tâm sở tư sanh trong, sanh khởi từ là thân xúc. Mà thân xúc thì trong cái tâm thân thức. Và xúc tư thuộc về hành quẩn. Hành quẩn thì có đến 50 tâm sở phi thọ tưởng. Tâm sở có 52, trừ thọ là thọ quẩn, tưởng là tưởng quẩn. Và 50 tâm sở còn lại thuộc về hành quẩn. Tâm sở tư là một trong 50 tâm sở hành quẩn. Như vậy thì khi biết tâm sở tư sanh khởi từ cái thân xúc để điều hành các pháp tương ưng, cùng biết cảnh xúc, đó nên gọi là xúc tư. Hiểu rõ như vậy và thẩm nghiệm trí thấy rõ xúc tư này dù quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, gần xa đều là vô thường, khổ vô ngã. Sự thấy rõ như vậy gọi là xác định pháp. Lại nữa, cần hiểu được bốn nghĩa của xúc tư. Một, tướng trạng của xúc tư là cách đôn đốc pháp tương ưng, đồng biết cảnh xúc. Hai, cái phận sự của xúc tư là điều hành các pháp tương ưng, đồng sanh, đồng biết cái xúc xứ, tất cả các sự đụng chạm. Thành quả của xúc tư là cách điều khiển được những pháp tương ưng, đồng sanh, chỉ biết cảnh xúc mà thôi. Cái nhân gần của cái xúc tư đó là có cái thân xứ liên quan đến xúc xứ, nhãn thức mới sanh khởi. Sự gặp gỡ của ba pháp này là thân xúc, và từ trong thân xúc đó có thọ tưởng tư vân vân đồng sanh, nên gọi là nhân gần. Thì hiểu được bốn nghĩa của xúc tư như vậy, nắm thêm được phần rõ ràng hơn nữa, gọi là xác định pháp thân ma qua quách tha năng. Rồi để cho được sâu hơn nữa thì từ cái thẩm nghiệm ký được phát triển lên, có cái những cái như là si tư ký hay là cái giảng trạch ký cũng nằm trong phần thận thứ ký, là để phân tích sâu vào đối tượng, tức là đề tài thiền quán, để xem xét phân tích cái xúc tư này đối với năm quẩn nó là quẩn gì, thì mới thấy đối với năm quẩn xúc tư là hành quẩn, đối với 12 xứ xúc tư là pháp xứ, đối với 18 giới xúc tư là pháp giới, đối với tứ diệu đế hay bốn đế thì xúc tư là khổ đế, đối với 22 quyền thì xúc tư là phi căn quyền, nó không có nằm trong danh sách của 22 indariya hay quyền. Đối với 12 duyên sinh, tức là thập nhị nhân duyên, thì cái xúc tư này nó nằm trong phần lục nhập, như là thân nhập. Và nếu kể trong phần lộ trình tâm thân môn thì nó diễn tiến qua giai đoạn chấp quán á động tốc, thì có thể tính thêm là hành duyên thức hữu duyên sanh. Đối với 24 duyên hệ thì xúc tư này là nếu đồng sanh trong phần thân nhập thì nó sẽ trợ cho các pháp đồng sanh bằng đồng sanh duyên. Nó trợ bằng cách giúp qua giúp lại là tương tế duyên. Nó trợ bằng cách là hòa hợp với nhau, gọi là cái tương ứng duyên. Nó trợ giúp bằng cách nương nhờ vào nhau, gọi là ý duyên. Trợ giúp bằng cách có mặt không thể thiếu được thì gọi là hiện hữu duyên. Trợ giúp bằng cách không xa lìa nhau là bất ly duyên. Còn nếu nó xa kể ở giai đoạn hành duyên thức thì phải kể đến là nhị thời nghiệp duyên, tức là trợ giúp bằng cách cho quả các thời gian, và cũng là thường cận y duyên, tức là theo có thói quen hay đủ duyên thì nó sẽ sanh khởi như vậy. Và hữu duyên sanh thời vĩ lai cũng tương tự như vậy. Xúc tư đối với 21 cảnh thì xúc tư trong tâm thân thức nó chỉ biết cảnh xúc, tức là sự đụng chạm đất lửa gió, và cảnh xúc đó là cảnh chơn đế, nên cũng gọi là biết cảnh chơn đế. Nó là cảnh hiện tại, vì đụng chạm phải có cảnh hiện tại chứ không phải đụng chạm cái vật đã qua hay vật chưa tới được, nên gọi là biết cảnh hiện tại. Nó thuộc bên trong là cảnh nội phần, bên ngoài là cảnh ngoại phần, kể luôn cả bên trong bên ngoài là cảnh ngoại phần. Như vậy nó cũng biết được những cảnh như vậy. Rồi đối với 31 cõi, xúc tư chỉ có mặt trong 11 cõi dục giới mà thôi. Gọi cõi sắc vô sắc thì nó không có thể mặt trong đó. Đối với 12 người thì xúc tư có mặt đối bốn phàm và bốn tánh quả, vì mỗi người đạo chỉ có một sát na, nên chỉ có pháp tư chứ không có phần xúc tư, vân vân, nên không hiện hữu. Đây là sự phân tích sâu vào đối tượng như vậy mà đắc được cái tùy thuận thân nhẫn anuloma ajat khantiya. Vì cái tuệ thuận thứ này kham nhẫn phân tích sâu vào đối tượng như vậy, và khi đắc được cái tùy thuận nhẫn thì sẽ đưa đến chánh tánh cố định, tức là đắc đạo bằng cái như lý tác ý. Thế nào là như lý tác ý? Vì khi hành giả như lý tác ý quán xuất tư là vô thường, thì tâm sẽ trụ vào cái tướng hoại diệt khả giác. Nếu như lý tác ý quán cái xuất tư là khổ não, thì tâm sẽ trụ vào cái tướng kinh hải pha gia. Nếu như lý tác ý quán cái xúc tư vô ngã, thì tâm sẽ trụ vào cái tướng rỗng không asaraka. Thì dù có quán cái pháp nào vô thường khổ não vô ngã, hay là trụ vào cái tướng nào hoại diệt là kinh hải hay rỗng không, cũng đều giống nhau ở một điểm. Nếu nó rộng thêm thì như là trụ vào cái tướng hoại diệt của vô thường, thì thấy xúc tư nó là cái pháp bị cái sự vận hành bao quát tắc, hay là sự diễn biến biến dịch như vậy, đó là cái tướng hoại diệt. Thì là mà hoại diệt là vô thường. Như vậy ngũ uẩn nói chung, xúc tư nói riêng, nó là vô thường vì nó có sự hoại diệt như vậy. Rồi quán thấy niết bàn không có cái sự vận hành bao quát tắc, không có sự vận hành tức là không phải là vô thường, không có sự vô thường tức là thường. Như vậy niết bàn là thường, trái lại với nghĩa vô thường, vân vân. Rồi quý vị, chúng ta có thể quán thêm từng chi tiết, vì không có đủ thì giờ nên không có nói rộng, chỉ nói đại khái so sánh như vậy thôi. Như là cái sự vận hành là vô thường, là khổ, là vô ngã cũng được. Rồi cái tướng như mít tá, rồi cái sanh thú, vân vân. Thì so sánh giữa ngũ uẩn là có tướng trạng như vậy, gọi là vô thường, là khổ, là vô ngã. Qua sát niết bàn thì trái lại không có những cái tướng trạng như vậy, nên niết bàn là lạc, không phải khổ, là thường, không phải vô thường, là cái pháp chân không tuyệt đối. Thì so sánh như vậy sẽ khởi lên cái sự hoan hỷ, cái sự thỏa thích hài lòng. Do có sự hài lòng nên có sự là ba mốt chắc thì sẽ có sự hoan hỷ, là bị tệ. Do có sự hoan hỷ nên có phát sinh cái thân an tịnh, bát sát thi cà dạ. Do có sự thân tịnh nên mới có phát sinh thọ lạc xúc khắc. Do có thọ lạc nên tâm mới được định tĩnh samadhi. Do có tâm định mới phát triển được, hay là phát sanh lên cái như thập tri kiến, tức là cái trí tuệ thấy rõ tứ diệu đế. Do có như thập tri kiến nên phát sanh sự nhàm chán nipida. Do nhàm chán nên ly tham ra cả. Do ly tham nên được giải thoát vì mục tiêu. Do được giải thoát nên có giải thoát tri kiến vimutti ñāna dassana, tức là cái tệ phản kháng xét lại, phiền não đã đoạn diệt, niết cái đạo quả đã chứng đắc,

Thinh tư vô thường thở vô và thinh tư vô thường thở ra. Khí tư vô thường thở vô, khí tư vô thường thở ra. Khí tư vô thường thở vô và khí tư vô thường thở ra. Vị tư vô thường thở vô, vị tư vô thường thở ra. Vị tư vô thường thở vô và vị tư vô thường thở ra. Xúc tư vô thường thở vô, xúc tư vô thường thở ra. Xúc tư vô thường thở vô và xúc tư vô thường thở ra. Đó là chúng ta ôn lại từ đầu đến phần xúc tư là những cái bài học tập đã qua. Quán niệm thì thầm đọc như vậy để cho cái tâm được gom lại. Đó là phần cũ được ôn. Còn phần mới chiều hôm nay chúng ta sẽ học tập tiếp, đó là phần pháp tư. Thì cũng quán niệm tương tự như vậy. Pháp tư vô thường thở vô, pháp tư vô thường thở ra. Pháp tư vô thường thở vô và pháp tư vô thường thở ra. Đây là nói về quán, về vô thường của các pháp tư. Theo cái cách hai hơi thở, ba phản cách, nên quán niệm như vậy kể như là ba cách. Rồi kế tiếp là khổ, vô ngã, vân vân. Thì cái bài học tập chúng ta bất cứ đề tài thiền quán nào cũng chia ra làm bốn phần. Một là các phần chuẩn bị tu tập. Hai là phần cận hành tu tập. Và ba là phần xác định pháp. Và thứ tư là như lý thể. Phần chuẩn bị tu tập có 5 đoạn để học tập theo chính cách. Đó là đoạn 1 là quán hai hơi niệm, hai hơi thở, ba phản cách, như là pháp tư vô thường thở vô, pháp tư vô thường thở ra, pháp tư vô thường thở vô và thở ra. Kể là khổ thì pháp tư khổ não thở vô, pháp tư khổ não thở ra, pháp tư khổ não thở vô và pháp tư khổ não thở ra. Vô ngã, pháp tư vô ngã thở vô, pháp tư vô ngã thở ra, pháp tư vô ngã thở vô và pháp tư vô ngã thở ra. Như vậy là có 9 cách. Tất cả phần này là phần căn bản phải học tập, và bất cứ đề tài nào quý vị áp dụng cũng đều được như vậy. Cái ba đoạn kế tiếp đó là phải biết những bốn cái đặc tính của vô thường, khổ não, vô ngã. Nói về cái bốn đặc tính vô thường, khổ não, vô ngã là pháp tư vô thường, vì nó sanh lên rồi phải diệt. Hai, pháp tư vô thường vì nó luôn luôn biến dịch đổi khác. Ba, pháp tư vô thường vì nó thường có sự vô thường, cả quá khứ, hiện tại, vị lai. Thứ ba, thứ tư, pháp tư là pháp tư vô thường vì nó trái lại với thường. Thường không có sanh diệt, nó có sanh diệt nên là vô thường, trong nghĩa là trái với thường. Khổ não có bốn đặc tính khổ não của là pháp tư. Pháp tư khổ não vì nó là vật bị đốt cháy bởi 11 thứ lửa. Pháp tư là pháp tư khổ não vì nó bị áp lực của sanh và diệt, nên sanh rồi nó phải diệt tức khắc. thứ ba là cái pháp tư khổ não, vì nó là cái chỗ trú sở trú của cái sự khổ. Những khổ gá vào đấy mà phát triển, giống như ký sinh trùng gá vào những cái thành phần ẩm ướt vân vân để nó sanh sôi nảy nở. Và thứ tư là pháp tư vô thường, pháp tư khổ não, vì nó trái với lạc. Lạc là không có khổ, mà cái này nó là khổ, không phải là lạc. Vô thọ lạc cũng là khổ, tức là hoại khổ. Đó là bốn cái đặc tính khổ não của pháp tư. Tiếp theo là bốn cái đặc tính vô ngã của pháp tư. Một, pháp tư vô ngã vì nó không ở dưới quyền ai cả. Hai, pháp tư vô ngã vì không ai làm chủ nó được. Ba, pháp tư vô ngã vì nó có trạng thái trống không sunyata, tức là cái pháp tư không phải là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Chính vì nó rỗng không theo ý nghĩa này. Và thứ tư là cái pháp tư vô ngã vì nó trái với ngã. Khi nói đến ngã là nói đến ý nghĩa cá thể đơn thuần bất biến, nhưng pháp tư nó không đơn thuần vì nhiều pháp đồng sanh với pháp tư, và nó cũng không phải là bất biến vì nó luôn luôn biến dịch. Đó là trái lại cái nghĩa ngã là vậy. Như vậy cái phần cái ba cái đoạn kế tiếp của cái phần là chuẩn bị tu tập là nói đến bốn cái đặc tính vô thường, bốn đặc tính khổ não và bốn cái đặc tính vô ngã. Chính những ý nghĩa này nên được Đức Phật giảng dạy cho các vị tỳ kheo. Khi Ngài hỏi các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, hành ở đây tức là pháp tư là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, hứng chịu sự biến dịch đổi thay theo lẽ thường, thì có thể quán cái này tức là pháp tư, là của tôi, là tự ngã của tôi chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy pháp tư tức là hành quẩn nói riêng, ngũ quẩn nói chung, là vô thường, khổ, vô ngã. Ở đây là đoạn kết luận với đoạn Phật ngôn của phần là chuẩn bị tu tập nói về đề tài thiền quán là pháp tư. Bước qua phần thứ hai là gặp cận hành tu tập. Có cận hành tu tập mới đắc được cái cận hành định. Nhờ có cận hành định mới phát triển được cái thiền quán. Bởi muốn phát triển thiền quán thì xuôi dòng tư tưởng phải liên tục không gián đoạn. Nên muốn phát triển thiền quán thì tâm phải định, tối thiểu cũng là cận hành định. Thì chính nhờ cái phương pháp tu tập theo ý nghĩa Asewana, trụ dụng duyên hay là tập hành duyên, lặp đi lặp lại nhiều lần để tập trung tư tưởng, nên phần này rất là cần thiết. Hành giả không nên coi thường dù thấy đó là trùng lập. Thì cái giai đoạn là cận hành tu tập trong cái đề tài pháp tư là đề tài thiền quán chiều hôm nay, thì cũng vậy, cũng quán theo hai trục tướng sanh diệt của pháp tư. Như là pháp tư là vô thường, bởi vì nó có sanh diệt. Sanh theo nghĩa dương sanh có năm tướng. Một là phạ vô minh sanh thì pháp tư sanh, tham ái sanh thì pháp tư sanh, tư nghiệp sanh thì pháp tư sanh, xúc sở sanh thì pháp tư sanh, tướng pháp tư sinh là pháp tư sanh. Đó là bốn tướng sanh của pháp tư theo nghĩa duyên sanh. Năm tướng diệt của pháp tư theo nghĩa duyên diệt là vô minh diệt thì pháp tư diệt, tham ái diệt thì pháp tư diệt, tư nghiệp diệt thì pháp tư diệt, xúc sở diệt thì pháp tư diệt, pháp tư biến dịch là pháp tư diệt. Như vậy là năm cái tướng diệt của pháp tư, rồi 10 tướng sanh và diệt của pháp tư, tức là lấy năm tướng sanh, năm tướng diệt nhập lại để quán niệm. Như là vô minh sanh thì pháp tư sanh, vô minh diệt thì pháp tư diệt, vân vân. Đó là cái phần này không đủ thời gian nên tôi không đọc hết, chỉ đọc một câu trong phần sanh diệt có 10 tướng như vậy. Để nhưng mà khi tập, hành giả phải đọc cho đủ, đọc cho thuộc, cho thuần, cho nhớ rõ. Đây là cái phương pháp để đạt được cái cận hành định. Bước qua phần thứ 3 là xác định pháp Thamavatthana. Phần này được học tập để đạt cái tùy thuận nhẫn. Thì nếu mà cận hành định để phát triển thiện quán thì tùy thuận nhẫn là để dẫn đến cái đạo quả. Nhưng mà trước khi đi vào con đường đó phải có sự xác định cái pháp rõ ràng, rồi từ cái chỗ xác định pháp đắc được cái tùy thuận nhẫn mới đưa đến chánh tánh cố định bằng như lý trạng ý. Như vậy cái sự tu tập có thứ lớp từng từ di tiến rất rõ ràng. Phần thứ 3 như đã nói là phần xác định pháp, thì trước nhất là phải hiểu qua cái sự định nghĩa cái danh từ pháp, rồi định nghĩa cái tên pháp. Như hôm nay pháp tư là cái tên pháp mà được học tập, lấy cái tên pháp tư làm đề tài thiền quán để phát triển cái trí tuệ thiền quán. Thì trước nhất phải hiểu pháp tư là gì. Nhiều lúc chúng ta đọc kinh, đọc qua đoạn này, chúng ta chỉ đọc vậy thôi chứ không hiểu nghĩa là như thế nào. Ở đây pháp tư tức là tâm sở tư sanh lên từ ý xúc, ý xúc sở sanh pháp tư. Pháp tư là tâm sở tư, mà tâm sở tư là hành quẩn. Nhưng hành quẩn không phải chỉ có tâm sở tư, như là thọ quẩn là tâm sở thọ có một, tưởng quẩn là tâm sở tưởng có một. Nhưng ở đây thì là cái hành quẩn gồm có 50 tâm sở phi thọ tưởng, tức là trừ ra thọ tưởng rồi, thì trong số 52 tâm sở còn lại 50 tâm sở là thuộc về hành quẩn. Mà tâm sở tư là một trong 50 tâm sở phi thọ tưởng ấy. Vì vậy chúng ta xác định đây hành quẩn nói chung mà tâm sở tư nói riêng, hay nói cách khác hành quẩn nhiếp tâm sở tư chứ tâm sở tư không nhiếp hành quẩn. Và khi biết rõ như vậy thì cho phải hành quẩn được nói ở đây là tâm sở tư, mà tâm sở tư sanh khởi từ ý xúc để suy tư đến các cái pháp, tức là cảnh pháp, nên gọi là pháp tư. Với thẩm nghiệm trí sammasana nhà năng quán xét thấy rõ là tâm là pháp tư này, dù quá khứ, hiện tại, vị lai, trong, ngoài, thô, tế, tốt, xấu, gần, xa, đều vô thường, khổ não, vô ngã. Biết rõ, nhận rõ như vậy là xác định pháp. Lại nữa, cần phải hiểu bốn nghĩa của pháp tư. Một, cái tướng trạng của pháp tư là cách đôn đốc pháp tương ưng, cùng biết cảnh pháp. Hai, phận sự của pháp tư là điều hành các pháp tương ưng, chỉ biết về cái cảnh pháp, tức là cái pháp xứ hay pháp giới. Và cái thành quả của pháp tư là điều khiển được những pháp tương ưng đồng sanh đồng biết cảnh pháp. Và cái nhân cần thiết của pháp tư là ý xứ liên quan tới pháp xứ, từ đó ý thức sanh khởi gặp gỡ ba pháp này là ý xúc, từ như là ý xúc mới sở sanh thọ tưởng hành, tức là pháp tư. Thì như vậy thấy được cái nhân gần, nó biết rằng pháp tư không phải sẵn có và cũng không phải luôn luôn hiện hữu, dù nó có sanh diệt nhiều lần và lần nào cũng có mặt, nhưng không nghĩa là nó có mặt trong mỗi tâm, vì tư là một trong những tâm sở biến hành, mà gọi tưởng đâu là nó thường hằng bất biến. Dù nó có mặt liên tục nhưng mà nó vẫn sanh và diệt. Thì khi nhận biết rõ như vậy như gọi là cái xác định pháp. Và đây phần định nghĩa cái tên pháp là cái đề tài thiện quán, như hay là pháp tư chiều hôm nay được nói đến. Kế tiếp thì phải có những cái gọi là cái trí liên tục, như là cái si tư trí sanh kha, là cái hay là giảng trạch trí, tức là cái trạch pháp giác chi hay là ẩm giác chi cũng được, là kham nhẫn phân tích sâu vào đối tượng, tức là đề tài thiện quán. Phân tích tâm sở tư hay là ở sanh khởi từ ý xúc gọi là pháp tư đó, pháp đối với các pháp, như là pháp tư đối với năm quẩn thì pháp tư thuộc về hành quẩn, pháp tư là hành quẩn. Đối với 12 xứ, pháp tư là pháp xứ. Đối với 18 giới, pháp tư là pháp giới. Đối với 4 sự thật hay tứ đế thì pháp tư là khổ đế. đối với 22 quyền pháp tư phi căn quyền, bởi nó không có trong cái danh sách 22 cái căn quyền. Pháp tư đối với 12 duyên sinh thì cái pháp tư này nó sanh khởi từ ý xúc, do đó nên trong cái phần nào mà có tâm thức cũng đều có nó cả, như vô minh, hành thức, vân vân. Tuy nhiên nếu nói một cách rõ ràng thì như là hành duyên thức hay là hữu duyên sanh, và những cái phần là ý nhập cũng được kể đến, bởi vì tâm sở tư là tâm sở biến hành, và bất cứ cái chi pháp nào mà có danh pháp hay tâm pháp thì có mặt sở hữu tư. Đối với 24 duyên hệ thì pháp tư đối với những cái tâm nào như là trong cái phần ý nhập chẳng hạn, thuộc về tâm quả đó, thì nó trợ những cái pháp đồng sanh bằng cách là đồng sanh duyên, trợ giúp bằng cách hòa hợp nhau gọi là tương ương duyên, trợ giúp bằng cách giúp qua giúp lại là tương tế duyên, trợ giúp bằng cách nương nhờ với nhau là y duyên hay y chỉ duyên, vân vân. Còn nếu như kể từ hành duyên thức thì phải chính là cái vị thời nghiệp duyên, là cho quả khác thời gian, và thường trợ giúp bằng cách thường thân cận, là thường cận y duyên. Đó là phân theo từ khâu mà duyên được kể đến, đại khái là như vậy. Thì nhờ cái si tư ký hay giảng trạch ký này là quan sát phân tích rõ những chi pháp như vậy, nên gọi là khi biết thấy rõ như vậy là đắc cái tùy thượng nhẫn, tức là cái thượng thứ ký kham nhẫn, phân tích sâu và rộng vào đối tượng, tức là đề tài thiền quán như vậy. Đó là cái phần thứ ba mà hành giả phải học tập để xác định rõ cái đề tài thiền quán của mình. Biết rõ như vậy mới có thể quán niệm, quan sát, phát triển cái trí tuệ, thấy rõ sự thật được. Và khi đạt được cái tùy thượng nhẫn này rồi thì có thể dẫn đến cái chánh tánh cố định, tức là đắc đạo bằng như lý tác ý. Thế nào là như lý tác ý? Ở đây hành giả như lý tác ý quán pháp tư vô thường thì tâm sẽ trú vào cái tướng hoại diệt khai giác. Nếu như lý tác ý quán pháp tư khổ não thì tâm trú vào cái tướng kinh hải pha gia. Nếu như lý tác ý quán pháp tư vô ngã thì tâm sẽ trú vào tướng rộng không asaraka, là không có cốt lõi. Cốt lõi là giải thoát, mà không có cốt lõi tức là không có giải thoát. Thì nhờ chính hành giả như lý tác ý như vậy, là nếu như là trụ vào cái tướng hoại diệt, là khi đó cái thượng thử ký này hay là thượng lưu ký thấy ngũ quẩn như là khổ, như là còn ngũ quẩn là vô thường, thì thấy nó vô thường bởi vì nó có bao quát tắc là các sự vận hành. Chính cái sự vận hành hay là cái dòng luân hồi này nó là biến dịch đổi thay, đó là thể cái tướng hoại diệt của nó. quán thấy nó khổ là bởi vì nó có cái hành tướng là khổ, như là giận hành là khổ, có cái tướng là khổ, có cái sanh thú là khổ, có cái sanh y là khổ, có cái sự sanh hữu là khổ, cái sanh sản là khổ. Thì chính vì như vậy nên mới sợ là có lẽ kinh hãi ghê sợ. Và phân tích đối ngược lại, niết bàn là pháp không có sự vận hành, nên niết bàn không có khổ. Không khổ tức là lạc. Niết bàn không có tướng anicca nên không có khổ. Mà không khổ tức là lạc, nên niết bàn là lạc. Thì niết bàn không có sanh thú gati nên niết bàn không có khổ, tự niết bàn là lạc. Niết bàn không có sanh y nên không có khổ. Niết bàn không có sanh hữu nên không có khổ. Niết bàn không có sự sanh sản nên không có khổ. Thì chính nhờ quán thấy này nên khởi lên cái tâm an tị sanh tịnh. Do gì thấy niết bàn là an tịnh, không có những cái tướng trạng đối lập như ngũ của ngũ uẩn như đã nói, thì sẽ khởi lên cái sự thỏa thích hài lòng. Do có sự hài lòng nên phát sanh sự hoan hỷ bi tệ. Do có sự hoan hỷ nên có cái thân an tịnh ba sa thị cà dạ. Khi có thân an tịnh thì sẽ có thọ lạc sức khắc. Do có thọ lạc nên tâm mới được định samadhi. Do có tâm định nên mới phát sanh như thật tri kiến, tức là cái trí tuệ thấy tứ diệu đế. Do có như thật tri kiến nên mới phát sanh sự nhàm chán. Nhàm chán cái gì? Nhàm chán sự vận hành ba quạch ta. Nhàm chán cái sanh thú gạch ti. Nhàm chán sanh y. Nhàm chán sanh hữu. Nhàm chán sanh sản. Nhàm chán sự già đau chết vân vân. Do nhàm chán nên ly tham. Ly tham ở đây là đoạn diệt được cái thập đế, tức là không có tham ái sự vận hành, không có sự tham ái sự tái sanh, không có sự tham ái những sanh thú, không có sự tham ái về sanh hữu, không có sự tham ái về cái tục sinh. Đó gọi là ly tham. Do ly tham nên được giải thoát quy mô tí, tức là đắc đạo quả. Do gì? Do được giải thoát nên có giải thoát tri kiến, tức là trí tuệ quan sát phản kháng lại, xét thấy phiền não đã đoạn diệt, đạo quả đã chứng đắc, niết bàn được tỏ ngộ. Đó là giải thoát tri kiến. Do có giải thoát tri kiến nên không còn chấp thủ, tức là chấp thủ ngũ uẩn, không còn chấp thủ về cái sự vận hành, không còn sự chấp thủ vào sự tái sanh, không còn chấp thủ các tướng, cũng không có chấp thủ vào cái sự sanh hữu sanh y sanh sản vân vân. Đó là gì? Không còn chấp thủ. Nói tóm lại là không chấp thủ năm uẩn. Do không chấp thủ nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh đoạn diệt. Do sanh đoạn diệt nên già chết đoạn diệt. Già chết đoạn diệt thì sầu bi khổ ưu não đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn, nên vị chứng được ba la hán. Khi quan sát thấy biết rõ như vậy, chánh trí khởi lên nhận xét: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, gánh nặng ngũ quẩn được thắt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Ý nghĩa chính vì ý nghĩa này nên Đức Thế Tôn tuyên bố: ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội, tức là không còn gánh chịu cái tội của luân hồi. Vô thường là tội, khổ não là tội, vô ngã là tội, bị đốt cháy là tội, bị biến dịch đổi thay là tội. Đó là những cái tội của luân hồi mà với cái vị giác ngộ giải thoát hoàn toàn không còn là tiếp tục đã sanh thì không còn những cái tội lỗi ấy. Kính bạch Chư Tăng, đây là sự trình bày giải thích về đề tài thiền quán pháp tư chiều hôm nay. Đại ý là như vậy. Nam Mô Bụt Tha Gia.